Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng đây. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, đó là 20 giờ, 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày thì mình lại lên sóng để có thể tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong các video truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Bộ truyện mình đang đọc đó là bộ truyện Thiếu Gia Lạnh Lùng Sùng Vợ Bất Chấp đã sắp kết thúc rồi. Bộ truyện này đã hoàn từ tập 15 và các tập về sau sẽ là những tập ngoại truyện của bộ truyện này. Nó là ngoại truyện thôi nhưng mà trong nội dung của truyện thì tình yêu của Nam Từ cũng như Hoắc Lâm vẫn chưa kết thúc. Sau khi đính hôn và kết hôn thì một cuộc sống mới lại tiếp tục mở ra. Liệu trong hôn lễ của hai người này thì sẽ có gì diễn ra thú vị và hấp dẫn thì hãy cùng mình khám phá ngay bây giờ nhé. Các bạn đừng quên nếu thích bộ truyện này cũng như giọng đọc của mình thì hãy nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nha. Khi kết thúc bộ truyện này, các bạn muốn nghe hoặc là muốn yêu cầu mình đọc một bộ truyện cụ thể nào hay là một thể loại truyện nào thì hãy để lại ở phần bình luận cho mình được biết nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả của kênh Thu Hằng Audio nghe truyện vui vẻ. Thiếu Gia Lạnh Lùng Sùng Vợ Bất Chấp, tập 18. Câu anh đói chứa đựng bao nhiêu hàm ý bên trong, Nam Tử đương nhiên hiểu rõ nên cô không trả lời, trực tiếp cúp điện thoại. Cố Phán ở đối diện xem kịch miễn phí cũng dần dần quên mất chuyện bị Thẩm Mộ Ngạn ngược đãi. Cố Phán cười hì hì đùa giỡn nói: "Sao rồi, chiến đấu với Hoắc Tam thất bại rồi hả?" Nam Tử không để ý, nhấn gọi cho trợ lý Trương. Bên kia chưa đổ chuông được 2 tiếng đã có thể nghe thấy tiếng trợ lý Trương, có vẻ tâm trạng không tệ lắm. "Bà chủ." Nam Tử cũng không khách khí, không còn bộ dạng vui vẻ nói chuyện tán gẫu với anh ta, mà nói thẳng: "Chuyện trên Weibo là do anh làm đấy à?" Trợ lý Trường đắc ý: "Đúng vậy ạ, bà chủ yên tâm, tôi sẽ giúp bà chủ có một hôn lễ khiến tất cả phụ nữ trên thế giới này ghen tị." Cô nén cảm xúc tức giận trong lòng, bình tĩnh nói với trợ lý Trường: "Nếu là vậy thì chi phí thuê hòn đảo và kim cương tặng cho khách mời anh trả nhé, được không?" Trợ lý Trường không hiểu: "Bà chủ." Nam Tử không quan tâm đến sự ngạc nhiên của anh ta, còn nói: "Nói tóm lại, một là anh tự mình dọn dẹp cái mớ hỗn độn trên mạng do anh bày ra, hai là anh phải trả hết chi phí cho buổi hôn lễ." Nói xong cô trực tiếp cúp máy. Trợ lý Trường ở bên này sửng sốt nửa ngày, cảm thấy ấm ức. Đúng lúc này Hoắc Lâm cũng vừa họp xong, thấy các vị quản lý mặt mày đau khổ, anh ta cũng không hỏi kết quả mà trực tiếp đi vào văn phòng, tiến đến trước mặt Hoắc Lâm: "Ông chủ, bà chủ muốn bớt điện cho tôi." Hoắc Lâm cũng không ngẩng đầu, chỉ bình tĩnh đọc tài liệu, hững hờ đáp: "Ừ, nói gì?" Trợ lý Trường vốn định nói lại hết những gì bà chủ nói lúc nãy, nhưng nghĩ lại: "Không được, ông chủ cực kỳ chiều chuộng bà chủ, cái này lỡ như chỉ là lời nói trong lòng lúc nóng giận của bà chủ mà ông chủ lại muốn anh ta làm theo thì sao?" "Ông trời ơi, nhiều tiền như vậy, anh ta có bán máu cũng không trả nổi." Thế là anh ta dừng một chút, thay đổi cách nói: "À thì bà chủ nói không cho tôi làm theo những lời ông chủ, nói tiền của ông chủ là do bà chủ quản lý, không thể lãng phí." "Ừ, biểu đạt đúng ý tứ, còn khiến ông chủ vui vẻ, thật sự xuất sắc." Dù sao trợ lý Trương cũng đã quan sát, nếu ông chủ được bà chủ để mắt tới thì tâm tình ông chủ rất tốt, rất vui. Mặc dù biểu hiện không quá rõ ràng, nhưng thân là trợ lý thân cận nên anh ta nhìn ra được. Cho nên nói như vậy thì chắc chắn không ảnh hưởng gì. Quả nhiên trợ lý Trương vừa dứt lời, khóe môi Hoắc Lâm lập tức nhích lên. Sau đó anh hững hờ đáp: "Không cần nghe cô ấy, theo kế hoạch mà làm." Hoắc Lâm có thể yêu cầu bất chấp, nhưng có những chuyện anh không thể tùy tiện làm theo ý của cô. Anh muốn cử hành một hôn lễ hoành tráng, hoàn mỹ cho cô. Bảo bối của anh đáng giá với sự ghen tị của tất cả mọi người. Anh muốn tặng cho cô những gì tốt nhất. Cho nên lần này, coi như cô không muốn thì anh cũng không thể chiều theo ý cô được. Trợ lý Trường nghe xong, cảm thấy không cần lo lắng cho ví tiền của bản thân nữa, cũng không cần lo lắng cho ông bà chủ sẽ trừng phạt mình. Thế là vui vẻ đáp: "Tôi biết rồi ông chủ." Mà bên này, sau khi Nam Tử cúp điện thoại, lại nhớ Hoắc Lâm nói anh đói. Mặc dù cô nghi ngờ anh có ý khác, nhưng cô cũng không thể không để ý. Mặc vì vậy cô gọi nhân viên phục vụ chỉ về món ăn mang về. Trong quá trình dùng cơm, Cố Phán nhìn Nam Tử tặc lưỡi 2 lần: "Tiểu Nam Tử của chúng ta thật sự bị Hoắc Tam dắt mũi rồi. Anh ấy nói cái gì là nghe theo, chậc chậc." Nam Tử hiểu ý Cố Phán cười nói, chẳng lẽ chị và tổng giám đốc Thẩm không có à? Nếu như chị không quan tâm tổng giám đốc Thẩm thì sẽ không ngầm đồng ý để anh ấy sắp xếp người đi theo chị. Cố Phán, vì chị là người yếu thế, chị không bằng anh ấy. Nam Tử chống cằm nhíu mày. Em lại không cảm thấy vậy. Em chỉ cảm thấy tổng giám đốc Thẩm một mực thối lui để chiếu thị ý chị thôi. Cố Phán kêu lên, rốt cuộc em ở phe nào vậy hả? Nam Tử cười không đáp lại. Quay lại chuyện vừa rồi, lúc này Nam Tử thật sự không còn tức giận nữa, mà chỉ cảm thấy phải nói chuyện với Hoắc Lâm. Nó không chừng có thể thay đổi ý định của Hoắc Lâm. Mặc dù cô biết có lẽ rất khó thay đổi ý định của Hoắc Lâm, cô cũng hiểu anh muốn gì. Nếu như nói chuyện không được thì chỉ có thể bàn bạc với trợ lý Trương, tìm một công ty bảo an thật tốt, để toàn bộ quá trình được diễn ra tốt đẹp. Cô thật sự không muốn phô trương như vậy, mà thật sự cũng không muốn khoe Hoắc Lâm ra cho toàn dân thiên hạ biết. Cho nên chuyện này có thể thay đổi được thì thay đổi, không được cũng phải tìm cách dàn xếp ổn thỏa hết tất cả. Cố Phán hoàn toàn không biết Nam Tử đang nghĩ gì, thất vọng nhìn Nam Tử. Thôi xong, tiểu Nam Tử của chúng ta thật sự đã bị Hoắc Tam ám ảnh vào máu rồi. Nam Tử nhịn không được bật cười, nhìn Cố Phán. Chẳng lẽ chị không có sao? Lần trước em nhớ chị và tổng giám đốc Thẩm cãi nhau, vậy mà lúc đi trên đường thì có quán ăn cũng không quên mua cho anh ấy một phần. Cố Phán uất ức. Đúng là có chuyện như thế. Cô ta dừng lại, ho hai tiếng. Không có giống nhau. Lần đó tổng giám đốc Thẩm nhà chị... Nam Tử cắt ngang Cố Phán. Giống nhau. Phán Phán, rất giống nhau. Bởi vì chúng ta thật sự có yêu đối phương mà. Nói xong, cô nhìn hai bảo vệ đứng cách đó không xa lại nói, thật ra chuyện gì cũng có cách giải quyết. Chị về tâm sự với tổng giám đốc Thẩm nhiều một chút, anh ấy chắc cũng sẽ không nói lý với chị quá nhiều đâu. Sau khi Nam Tử quay trở lại công ty, sắc trời đã tối dần. Lúc đi lên tầng cao nhất, Hoắc Lâm vẫn còn ngồi xử lý tài liệu ở bàn làm việc. Nghe thấy tiếng động, anh hơi dương mắt, thấy cô lại nhếch môi. Bỏ về được rồi à? Nam Tử giả bộ vẫn còn tức giận, ném hộp cơm lên bàn làm việc của anh. Ăn cơm đi. Hoắc Lâm hoàn toàn không để ý đến tính khí của cô, cũng không để ý đến đồ ăn, mà thừa dịp lúc cô quay người, anh vươn tay kéo cô vào lồng ngực mình. Anh hôn lên gương mặt trắng nõn của cô, thấp giọng hỏi, còn giận sao? Nam Tử đáp, anh đoán xem. Anh biết bảo bối của anh lúc nào cũng hiểu rõ cái gì quan trọng, cái gì không. Có giận cũng sẽ không giận được lâu. Hoắc Lâm cười cười, môi mỏng hạ sát bên tai cô. Anh đoán đúng không? Nam Tử bị anh trêu chọc khiến cả người ngứa ngáy. Cô đưa tay đẩy anh, muốn đứng dậy. Kết quả bỗng nhiên có cảm giác buồn nôn. Cô vừa nôn khan, vừa ôm miệng chạy vào toilet. Hoắc Lâm cau mày, lập tức đứng lên, đi theo cô. Đến toilet, Nam Tử còn chưa mở đèn, đã trực tiếp chạy đến bồn rửa tay, không ngừng nôn khan. Chắc nguyên nhân không phải là do đồ ăn. Cô nôn rất lâu, cũng không nôn ra được gì hết. Cuối cùng, cảm giác đỡ hơn một chút, cô chuẩn bị mở vòi sen súc miệng. Bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn Hoắc Lâm. Mà Hoắc Lâm cũng có vẻ như ý thức được cái gì. Một giây sau, anh trực tiếp bế cô lên. Đi bệnh viện đi. Nam Tử có chút do dự. Hay là mua que thử thai trước đã? Hoắc Lâm rất kiên định. Không, đến bệnh viện. Lỡ như không có thì sao? Hoắc Lâm hồn chán cô. Không có thì anh lại cố gắng. Lúc này, các bác sĩ hoặc khoa phụ sản có vẻ đều làm việc, cho nên Hoắc Lâm chỉ có thể gọi điện thoại cho viện trưởng nơi bệnh viện mà công ty anh từng tài trợ. Sau khi bọn họ đến bệnh viện, một đường đi thẳng vào phòng khám. Các bác sĩ khoa sản cũng bị viện trưởng kêu trở lại. Bác sĩ hỏi tình hình căn bản của Nam Tử trước, bởi vì không thể xác định được cô mang thai mấy tuần, cho nên phải lấy hai ống máu của cô đi xét nghiệm. Lúc chờ đợi kết quả, Nam Tử cảm thấy rất hồi hộp. Cô ôm gối thẫn thờ. Lúc này Hoắc Lâm từ đằng xa đi tới, bóng dáng thon dài, bước chân trầm ổn. Có vài bác sĩ y tá đi ngang qua người anh cũng không ngừng quay đầu nhìn anh vài lần. Nam Tử nhìn thấy hết, trong lòng cũng không ngừng nổi cơn ghen. Hoắc Lâm vừa mới xuống lầu mua sữa bò cho Nam Tử, bởi vì cô nói không thấy ngon miệng, cho nên chỉ có thể mua một bình sữa bò cho cô uống. Lúc mua sữa bò, anh còn nói cửa hàng hầm nóng sữa. Lúc này nhiệt độ vừa ấm, anh đưa sữa bò cho cô. Uống đi, lát nữa có kết quả rồi về nhà, gọi đồ ăn cho em. Nam Tử nhận lấy bình sữa bò. Cô không mở ra uống ngay lập tức, mà trừng mắt nhìn Hoắc Lâm. Chiều hòa ghẹo bướm, cô nhỏ giọng lầm bầm.

mặc kệ cho cô đánh hai cái. Sau đó nắm chặt tay cô, bắt đầu xoa xoa lòng bàn tay vừa đỏ vừa nóng của cô. Lúc đầu lòng bàn tay nam tử rất khó chịu, bây giờ được anh xoa bóp cũng cảm thấy đỡ hơn một chút, cho nên cũng không lộn xộn nữa. Nằm đó vừa thở hổn hển vừa lẩm bẩm: "Cẩm Thú", anh nói với cô. Hoắc Lâm cười cười, cúi đầu hôn cô. "Cẩm Thú chỉ yêu em." Nam tử nghe xong câu này lập tức nhớ lại giấc mơ, thế là vội vàng nói: "Không được, phải yêu cả con của chúng ta nữa." "Đương nhiên." Nam tử hài lòng cười hì hôn anh. "Hoắc tiên sinh, anh yên tâm nhé, em và con cũng rất rất yêu anh." Quả nhiên như nam tử dự đoán, chuyện cô đăng bảo lên Weibo chưa bao lâu thì Hoắc Lâm biết. Trợ lý Trương ở bên kia cố ý điện thoại hỏi Hoắc Lâm có cần hành động gì đó hay là một bài báo giải thích hay không. Sau khi Hoắc Lâm thấy bài đăng của nam tử, anh cong môi cười một lát, sau đó nói không cần. Trợ lý Trương kinh ngạc, nghĩ thầm: "Thôi xong, ông chủ thật sự bị tàu hỏa nhập ma. Bây giờ mặc kệ bà chủ có làm gì thì đều đúng hết. Mặc dù việc này bà chủ làm vì ông chủ, nhưng cũng chỉ là dời lực chú ý. Nếu như là anh ta thì anh ta chắc chắn sẽ chứng minh không phải là nhà giàu dởm. Công ty và tài sản cá nhân kia là chuyện đùa giỡn sao? Bây giờ ông chủ và bà chủ mà ngay cả thanh danh của mình cũng không cần. Nhưng nghĩ lại thì cư dân mạng đều có biết người đại gia này là ai, kiểu này cũng không thể tính là mất thanh danh được." "Được rồi, dù sao thì ông chủ cũng không để ý, anh ta là trợ lý thì quan tâm làm cái gì." Sau khi điện thoại cho trợ lý Trương xong, Hoắc Lâm mang bữa sáng và bồn nóng về bên phòng ngủ. Có lẽ vì sáng nay nam tử bị anh giày vò, cộng thêm với việc mang thai, cho nên cô ngủ thiếp đi. Tư thế ngủ của cô không đúng, rõ ràng lúc Hoắc Lâm ra ngoài cô vẫn còn nằm nghiêng, lúc này lại đổi thành nằm lì trên giường. Cơ thể cô chui vào chăn, gương mặt nhỏ nhắn cũng lọt thỏm vào gối, có mấy sợi tóc không dài không ngắn rơi tán loạn trước mặt cô. Sợi tóc di chuyển theo hô hấp của cô, hai gò má cũng có chút đỏ ửng, trông cực kỳ đáng yêu. Hoắc Lâm nhìn cô có chút mềm lòng, không nỡ gọi cô rời giường nhưng lại sợ cô đói bụng. Anh đặt đồ ăn lên bàn, sau đó ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng bế nam tử vào chăn mềm vào ngực mình. Nam tử đang ngủ say sưa, bỗng nhiên có người kéo dậy, đương nhiên rất cáu kỉnh. Nhưng lúc này cô dở tính trẻ con, cũng mang theo chút bối rối, giọng nói lại thấp: "Anh làm gì vậy?" Hoắc Lâm nhịn không được, cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, sau đó lại dịu dàng dỗ dành cô: "Gần trưa rồi, dậy ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp. Đêm qua cũng không ăn gì đấy, dậy uống chút sữa rồi lót dạ đi." Cũng không biết có phải là vì anh nhắc tới, nam tử ban đầu không có cảm giác gì, kết quả anh vừa nói xong thì dạ dày của cô bắt đầu kêu ủng ục. Nam tử có thể nhịn, nhưng cô không muốn để cho em bé đói. Thế là cô cau mày, bất đắc dĩ mở mắt. Hoắc Lâm không để cô tự làm, anh quay người lấy ly sữa bò đưa tới trước miệng cô: "Uống từ từ thôi." Nam tử ngoan ngoãn nghe lời, khẽ há miệng nhấp từng ngụm. Uống được nửa ly sữa, cô giơ tay đẩy ra: "Không uống nữa." Lúc nói chuyện trên khóe môi còn đọng lại chút sữa. Hoắc Lâm cúi đầu thay cô mút sạch sẽ, sau đó lại hỏi: "Ăn một chút nhé." "Em no rồi." Nam tử dụi dụi mắt, cảm giác còn rất buồn ngủ. "Em còn muốn ngủ nữa." Hoắc Lâm thấy bộ dạng của cô cực kỳ buồn cười, cố ý trêu đùa cô nói: "Hôm nay không định đi làm sao?" "Bình thường không phải là nói mưa gió cũng không thể cản, chỉ muốn về công ty mà tận tụy làm việc à?" Nam tử biết anh trêu chọc mình, cũng muốn đổi lại với anh. Cô mở to mắt, bày ra dáng vẻ đáng thương nói: "Anh cũng đâu thể ép nhân viên được. Em đang có thai, sao ông chủ như anh lại có thể có lòng có dạ đen tối như vậy chứ?" "Không được, em muốn sử dụng đặc quyền của bà chủ. Hôm nay em muốn ở nhà ngủ, anh cho hay không cũng mặc kệ." "Cho chứ, sao không cho được?" Hoắc Lâm cười, cúi đầu hôn cô. "Sinh mệnh anh có thể cho em, thì những thứ khác sao không cho được?" Nam tử hài lòng ôm cổ anh. Đang lúc hai người ngọt ngào với nhau thì điện thoại Hoắc Lâm bỗng nhiên đổ chuông. Điện thoại đặt trên bàn đầu giường, Hoắc Lâm đưa lưng về phía kia ôm nam tử, cho nên cũng không quay đầu lại liền. Ngược lại, nam tử ngồi ở phía thuận, cho nên vội vàng nhướn qua vai anh nhìn ra bên kia. Kết quả mới nhìn một chút thì nét mặt của cô lập tức biến đổi. Tiếp đó, thần sắc của cô hơi phức tạp nhìn Hoắc Lâm, vừa thấp thỏm, vừa lo lắng. Sao vậy? Anh hỏi. Ba anh gọi. Nam tử đáp. Thần sắc Hoắc Lâm trì trệ. Một lát sau, anh nhíu mày, sắc mặt có chút trầm xuống. Nam tử nhìn thấy phản ứng của anh, có chút lo lắng, cho nên thử thăm dò. Hay là để em nghe máy cho? Không cần. Hoắc Lâm buông tay ra, đặt cô nằm lại trên giường xong. Em ngủ đi, anh ra ngoài có chuyện. Không. Nam tử vội vàng ngăn anh. Hoắc Lâm, em cũng muốn nghe. Cũng lâu rồi bà Hoắc không có tin gì, hôm nay bỗng nhiên điện thoại tới, chắc chắn là có chuyện. Cô sợ là chuyện gì nghiêm trọng, đến lúc đó Hoắc Lâm lại sợ cô biết nên giấu giếm, âm thầm chịu đựng. Cô không muốn anh như vậy, cô muốn chia sẻ gánh nặng với anh, mặc kệ là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, cô cũng muốn tiếp nhận cùng anh. Hoắc Lâm hết cách, nhưng nhìn thấy ánh mắt bướng bỉnh của cô, lại nhìn thấy bàn tay đang ôm lấy cánh tay anh, cuối cùng anh lựa chọn thỏa hiệp. Hoắc Lâm nhấn nút trả lời. Anh còn chưa mở miệng thì ba Hoắc ở bên kia đã lên tiếng trước. Giọng điệu ba Hoắc có chút cứng, có vẻ như vừa xấu hổ vừa lo lắng. Hoắc Lâm, có chuyện gì? Hoắc Lâm nhàn nhạt đáp trả. Thấy thái độ của Hoắc Lâm xong, ông cảm thấy càng thêm lúng túng. Bà Hoắc im lặng một lúc lâu, sau đó mới nói. Bà nghe người ta nói, trên mạng đồn con và Nam Từ đã đăng ký kết hôn, mà Nam Từ còn có thai nữa hả? Rồi sao? Hoắc Lâm lạnh giọng đáp. Lúc bà Hoắc trả lời, trong giọng nói có chút suy sụp. Bà chỉ muốn hỏi là mấy chuyện đó có thật sự hay là tin đồn thôi. Nam Từ ở bên cạnh nghe màn đối thoại của hai cha con, cô cũng cẩn thận quan sát phản ứng của Hoắc Lâm. Cô chỉ thấy anh rủ mắt xuống, biểu hiện nhàn nhạt. Mọi chuyện đều là sự thật. Bọn tôi đăng ký kết hôn và vợ tôi cũng mang thai. Hoắc Lâm không muốn trực tiếp gọi tên của Nam Từ, chính là không muốn có một sự thân mật nào với ba Hoắc. Cứ như vậy, bất kể là trong giọng điệu hay câu chữ, cũng chỉ toàn là thái độ lạnh nhạt của anh. Bà Hoắc là người từng trải, loại người nào cũng đã từng gặp qua, nên lúc này hiểu rõ ý tứ của Hoắc Lâm, cảm thấy có chút đau lòng. Một lúc lâu sau, hai cha con vẫn cứ trầm mặc cầm điện thoại. Cuối cùng Hoắc Lâm lên tiếng trước. Còn có việc gì sao? Không có, con làm việc tiếp đi. Ai mà ngờ ba Hoắc vừa dứt lời thì đầu bên kia có tiếng người khác vang lên. Không có. Tại sao lại không có? Ông nói dối đúng không? Đưa điện thoại cho tôi. Ông không nói thì để tôi nói. Giọng nói của Hoắc phu nhân có chút ngang ngạnh. Mặc dù tiếng nói khá xa, nhưng Nam Từ ở chỗ này có thể nghe ra giọng điệu của bà ta. Nam Từ cau mày, đầu dây bên kia sợ bà ta lại nói mấy lời ghê tởm với Hoắc Lâm. Ba Hoắc ở đầu bên kia cũng không đưa điện thoại cho bà ta, mà đầu tiên là ngăn cản bà ta. Hai người cãi nhau cũng lọt vào ống nghe. Bà đừng có làm loạn. Người nói trước chính là bà Hoắc. Làm loạn cái gì? Nhanh, ông đưa điện thoại ra cho tôi. Tôi phải nói chuyện với nó. Tôi không cho phép bà nói chuyện kia. Bà đừng có gây chuyện với thằng bé nữa. Hoắc phu nhân không lên tiếng, ở bên ống nghe bắt đầu ồn ào, giống như là hai người đang giành điện thoại. Nam tử cảm thấy không nói không được. Cô nhìn Hoắc Lâm, nhỏ giọng nói. Hay là chúng ta cúp máy đi. Ánh mắt Hoắc Lâm có chút lạnh, trên gương mặt bắt đầu xuất hiện biểu hiện đáng sợ, cười như có như không. Để xem bà ấy muốn nói cái gì. Ở bên kia ống nghe lại bắt đầu yên tĩnh trở lại. Một lát sau truyền đến giọng của Hoắc phu nhân. Hoắc Lâm. Giọng điệu của bà ta vẫn còn rất ngang ngạnh. Ngày nay mà có con rồi đấy à? Khóe miệng của Hoắc Lâm nhếch lên. Đúng. Hoắc phu nhân ở đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng, chỉ chốc lát sau lại mở miệng, lời rất hùng hồn. Chờ sau khi đứa bé sinh ra, nếu là con trai thì đưa tao nuôi. Nam tử nhịn không được, xém chút nữa không để ý đến thân phận mà lên tiếng mắng. Cô nhịn một chút, vội vàng hỏi. Tại sao? Hoắc phu nhân ở đầu dây bên kia cau mày, có vẻ như cũng nhận ra Nam Từ đang nghe bọn họ nói chuyện điện thoại. Nhưng bà ta cũng không muốn nhiều lời. Bà ta chỉ muốn nói chuyện này với Hoắc Lâm biết là được rồi. Thế là cũng không phản ứng lại với câu hỏi của Nam Từ. Lại nói. Chuyện gì xảy ra thì trong lòng mày hiểu rõ nhất mà. Mày chính là đứa phản nghịch của nhà này. Quậy nhà họ Hoắc đến long trời lở đất. Mày không muốn thừa kế nhà họ Hoắc thì ít nhất cũng phải bồi thường cho tao một người thừa kế cho cái nhà này. Hoắc phu nhân đã tính toán. Bà ta thật ra không muốn để con của Hoắc Lâm làm người thừa kế của Hoắc thị. Bà ta chẳng qua là cảm thấy đợi đến khi bà ta và ba Hoắc qua đời thì sẽ chẳng còn ai chăm sóc cho Hoắc Ngọc Trạch. Thân thể của Ngọc Trạch luôn không ổn định. Gần đây mặc dù đã được các bác sĩ nước ngoài điều trị có chút tốt hơn, nhưng cũng không thể làm việc quá sức mệt nhọc. Nếu như có thể, bà ta hy vọng có thể đưa cho Hoắc thị cháu trai cho mình, nhưng thực tế lại không thể. Hoắc thị cần một người thừa kế, Ngọc Trạch cũng cần một người chăm sóc. Nếu như con của Hoắc Lâm được nuôi dưỡng ở đây thì bà ta nhất định dạy dỗ đâu ra đấy để đứa bé hiếu thuận với người lớn, nhất là phải chăm sóc cho anh họ của mình, cả đời phải hướng về anh họ. Đến lúc đó bà ta và ba Hoắc sẽ chuyển hết cổ phần của Hoắc thị cho Hoắc Ngọc Trạch, sau đó đứa bé có thể là người quản lý công ty. Nếu như Hoắc Ngọc Trạch hài lòng thì về sau có thể chuyển giao Hoắc thị cho cả đứa bé kia. Bà ta không hẹp hòi, chỉ là muốn phòng ngừa những rắc rối có thể xuất hiện, mà bà ta cũng không cảm thấy có tội lỗi với đứa bé. Chỉ ít, chỉ cần đứa bé hiếu thuận thì cuối cùng không phải là cái gì cũng đạt được hay sao? Nếu như suy nghĩ này của bà ta bị nam tử nghe thấy thì nhất định sẽ tức chết mất, mà coi như không nghe thấy thì bây giờ nam tử cũng đã tức điên lên rồi. Cô thậm chí không nhìn phản ứng của Hoắc Lâm, chỉ trực tiếp đáp lại: không bao giờ có chuyện đó, bà đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Con của bọn tôi đâu dễ gì đưa cho ai thì đưa. Nói xong cô trực tiếp cúp máy, không để cho Hoắc phu nhân có cơ hội phản ứng lại. Một lát sau bên kia lại gọi tới, tiếng chuông tiếp tục vang lên. Nam tử chậm chí còn tưởng tượng ra Hoắc phu nhân đang tức điên ở bên kia thế nào. Cô suy nghĩ, trực tiếp cúp máy, không để cho Hoắc phu nhân có cơ hội phản kháng. Sau khi làm xong hết thảy mọi việc, cô mới nhớ ra Hoắc Lâm, vội vàng ngẩng đầu nhìn anh. Hoắc Lâm, anh không sao chứ? Sắc mặt Hoắc Lâm vốn đang lạnh, lúc này lại cong môi cười. Anh có thể có chuyện gì chứ? Anh đừng có để tâm đến lời của bà ta, không thể nói lý bà ta được. Ừ, cho mũi của Hoắc Lâm cọ sát trên gương mặt cô. Anh không để tâm đâu. Nam tử vẫn cảm thấy Hoắc phu nhân rất quá đáng. Cô là người ngoài, còn cảm thấy khó chịu. Đừng nói đến Hoắc Lâm là con trai ruột. Nhớ lại trước kia, anh cũng thường xuyên bị Hoắc phu nhân đối đãi không bình đẳng. Nam tử lập tức cảm thấy đau lòng. Cô ôm anh nói: Hoắc tiên sinh, sau này em sẽ đối xử với anh tốt hơn. Hoắc Lâm buồn cười, ôm lấy cô đáp: vậy sau này em bớt làm mấy chuyện khiến anh giờ khóc giờ cười đi. Em biết rồi. Nam tử cọ sát anh: không cần buồn, bà ta không đáng để anh buồn. Ừ, Hoắc Lâm cười cười. Mắc gì anh phải buồn? Lúc nghe Hoắc phu nhân nói, anh cũng chỉ mắc cười, cảm thấy bà ta quá sức tào lao. Chỉ là... Anh ôm chặt nam tử. Bảo bối của anh nói rất đúng, trên đời này trừ cô ra thì không ai đáng giá cả. Mặc dù Hoắc Lâm nói anh không sao, nhưng nam tử vẫn không yên tâm. Cho nên vì để dỗ dành anh, cô vẫn ráng chống lại cơn buồn ngủ, chủ động đứng dậy, chuẩn bị cùng anh đến công ty. Hoắc Lâm không nghĩ cô ta lại như vậy, anh đè lấy bả vai cô. Em làm gì vậy? Đi làm với anh. Không cần, em ở nhà ngủ đi. Hôm nay anh đã gọi dì giúp việc ở bên biệt thự sang bên này rồi. Sau này em cứ ở nhà với dì ấy. Nam tử kinh ngạc, trừng mắt nhìn anh. Hoắc Lâm, đừng nói là anh sẽ bắt em ở nhà dưỡng thai chứ. Không được sao? Không được. Nam tử nghiêm túc nhìn anh. Mặc dù em có thai, nhưng cũng không đến mức không làm việc được. Em vẫn muốn đến công ty. Ừ thì đôi khi có thể sẽ xin phép, nhưng ít ra cũng không buồn chán như ở nhà. Hoắc Lâm vốn cũng không nghĩ đến những điều này, nhưng hôm nay nghe nam tử nói, anh cũng nên cân nhắc đến suy nghĩ của cô. Bác sĩ cũng đã nói mọi chỉ số sức khỏe của nam tử đều rất tốt, cũng không cần phải tĩnh dưỡng nhiều. Lúc trước anh sợ cô đi tới đi lui mệt người, cho nên mới muốn để cô ở nhà nghỉ ngơi. Nghĩ nghĩ anh còn nói: nếu như em cảm thấy ở nhà buồn chán thì có thể đi ra ngoài chơi với đám cố phán, lúc đó anh sẽ để lão Trương đưa em đi. Không được đâu, Hoắc Lâm. Nam tử vẫn dùng giọng điệu rất nghiêm túc. Em cảm thấy bây giờ em không muốn lệ thuộc vào anh thì cũng quá buồn cười. Nhưng em vẫn muốn nói, em vẫn muốn làm một người độc lập. Ít nhất để em thấy ngoài việc yêu anh còn có những chuyện khác em vẫn có thể làm được. Em hiểu là anh lo lắng cho em, cũng hiểu